Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13: Áp lực cùng làm phức tạp. Ban đêm rét lạnh đều khiến người muốn rất nhiều chuyện đến. 2 năm trước mùa đông kia, không sai biệt lắm đến ngày nghỉ thời điểm, Vương Tư Kiều đến Trung Hải đi tìm hắn. Ngày hôm đó ban đêm, tại cái kia điều hòa không khí thở hổn hển trong phòng, La Mạch cùng Vương Tư Kiều thân thể trần truồng dây dưa chung một chỗ, phảng phất hai đám lửa đụng chạm cùng một chỗ liền nổ tung ra trận trận hỏa quang. Tại cái kia ban đêm, La Mạch đột nhiên nghĩ đến chính mình hẳn là đảm đương nổi bảo hộ cô gái này trách nhiệm, muốn cho nàng nhất sinh nhất thế vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ vật đổi sao rời, tại bồi dưỡng rồi hắn cùng Vương Tư Kiều mảnh này hồng thổ bên trên, La Mạch cũng không biết mình tư niệm nên đi phương nào. Hôm nay vừa vặn gặp được trại lính huấn luyện ngày. Đoàn kịch mấy cái nhà quay phim phân lưu ra ngoài quay chụp một chút màn ảnh. Mà La Mạch hôm nay vẫn có chụp màn ảnh. Hôm nay chụp bộ phim, La Mạch cũng xuất hiện ân. Liền xem như Châu Nhuận Phát bọn họ cũng không khả năng từ trước tới giờ không sai lầm. Nhưng cái này dạng ân cũng coi là không có gì để làm đau khổ. Ban đêm, phối hợp quân đội động tĩnh, tối nay muốn đập một đoạn bộ phim. Đoạn này bộ phim là tại Cương Thất Liên diễn kịch sau liên hoan bên trên. Thành Tài hướng về phía Cao Thành mời rượu, kính 3 chén về sau liền nói muốn rời khỏi Cương Thất Liên rồi. Một đoạn này, La Mạch ở đó ổ cứng di động trên đã nhìn qua. Nói thật, vốn là diễn viên Trần Tư Thành ở nơi này một đoạn phát huy trên rất bình thường. Trần Tư Thành biểu diễn xác thực tồn tại không ít vấn đề. Không sai biệt lắm chỉ mấy cái như vậy biểu lộ nghẹo đầu cười, nghẹo đầu không nói lời nào, nghẹo đầu sinh khí. La Mạch không dám nói chính mình tốt hơn hắn bao nhiêu, nhưng diễn dịch Thành Tài về điểm này, hắn đối với mình cũng không khuyết thiếu tự tin. Bắt đầu, tại bố cảnh còn có nhiếp ảnh sư, ánh đèn toàn bộ vào chỗ về sau, trường quay thư ký hô lớn một tiếng, cùng La Mạch đối với bộ phim Trương Quốc Tường ngồi tại trên ghế. Vương Bảo Cường thì là đứng ở một bên. Bây giờ máy vị trí muốn đập La Mạch cùng Trương Quốc Tường màn ảnh. Đầu tiên là 3 lần mời rượu. Bọn họ lúc uống rượu, Thành Tài dùng là quân đội bên trong loại kia miệng vạc, Cao Thành sắt hộp cơm còn càng lớn, cho nên hai người đương nhiên không có khả năng đổ đầy uống rượu xuống dưới. Mời rượu bộ phim chụp xong về sau, nặng nhất đầu tới Thành Tài đối với Cao Thành nói hắn muốn rời khỏi Cương Thất Liên rồi. Một đoạn này, La Mạch cũng đã phân tích qua, Thành Tài tâm lý hẳn là mang theo rời đi cái này dáng vẻ nặng nề Cương Thất Liên một chút vui sướng. Nhưng ở vui sướng về sau, nhiều hơn lại là nặng nề muốn như vậy rời đi chính mình trước đó địa phương sở tại. Coi như hắn Thành Tài đem rất nhiều nơi cũng chỉ là xem thành một mình cưỡi ngựa xem hoa. Điểm dừng chân, nhưng cũng không thể năng lượng không có nửa điểm cảm tình. Càng nhiều, còn có hắn đối với Cương Thất Liên những người khác áy náy. Nhất là đối với cái này Cao Thành, Cương Thất Liên người, có rất nhiều đồ vật cũng là một ngẫu đứt tơ còn liền. La Mạch muốn làm cũng là đem hắn cái chủng loại kia phức tạp tâm lý cho diễn dịch đi ra. Muốn đổi làm 3 tháng trước La Mạch, biểu tình trên mặt cũng khắc cứng nhắc tấm. Cái kia phẫn nộ, cái kia cười cười, mà bây giờ hắn cũng chậm chậm có một chút phi trên nét mặt diễn dịch. Khai, một thanh âm về sau, La Mạch đối Trương Quốc Tường, trên mặt bàn ngồi đóng vai Sử Kim Trương Nghị, còn có đóng vai Ngũ Sáu một hình tốt tòa nhà. Kỳ thực lúc này, rất nhiều người đối với La Mạch cảm giác cũng không có quá lớn đổi mới. Bọn họ cũng vẫn là không biết, vì sao Khang Hồng Lôi mấy người muốn lựa chọn La Mạch một cái như vậy cơ hồ khắp nơi đều là trống. Không đóng vai phụ, lúc này, mọi người mang tâm sự riêng, thu âm, cụ, rời khỏi phụ cận. Đến lúc này, La Mạch khẩn trương cũng thiếu rất nhiều. Trương Quốc Tường mở miệng, cáo biệt. Cái quái gì cáo biệt? Trương Quốc Tường cùng La Mạch tình huống tương tự, cũng là một chút không nổi danh biểu diễn trường học tốt nghiệp. Nhưng người ta Trương Quốc Tường thế nhưng là rất sớm đại học sinh. Này sẽ là La Mạch có thể so sánh. Nhiều năm như vậy hạ xuống. Trương Quốc Tường diễn kỹ cũng chậm chậm rèn luyện đi ra. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Lúc này, biểu diễn của hắn còn đem thuộc về cao thành phần kia hiếu kỳ động trên mặt. Đang đối mặt lấy La Mạch. Đại đội trưởng, ta muốn đi những liên đội khác rồi. Ta muốn rời khỏi Cương Thất Liên rồi. Thật xin lỗi. La Mạch trên mặt tuy là treo ý cười. Nhưng cái này ý cười. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Trong lúc vui vẻ tràn đầy đắng chát. Trong khổ sở mang theo xấu hổ. Với lại ánh mắt của hắn Julie bất định. Tựa hồ là đang nhìn chằm chằm dưới chân hồng thổ. Lại hoặc là đang nhìn mình ngón chân. Cái này vi biểu lộ. Đích xác bị hắn diễn đến rất không tệ hoàn cảnh. Trương Quốc Tường trong lòng thầm khen một tiếng. Cũng bị La Mạch biểu diễn khơi gợi lên bộ phim nghiện. Hắn kinh ngạc mà kinh ngạc. Lại có một chút trống không? Không cẩn thận ợ rượu. Cổ họng giật giật. Vịn bàn đứng dậy. Mãi cho đến La Mạch trước mắt. La Mạch vừa mới hơi dơ lên một điểm đầu. Lúc này lại né tránh dưới đất thấp xuống dưới. Ánh mắt vẫn không dám nhìn Trương Quốc Tường. Vành nón ép tới thật thấp. Trương Quốc Tường trên mặt kinh ngạc không giảm. Lại dùng tay trái nhấc lên La Mạch vành nón. Muốn cho La Mạch nhìn hắn. Nhưng La Mạch vẫn không có ngẩng đầu. Lặp lại lần nữa. Lần này, La Mạch phảng phất lấy hết dũng khí đối mặt Trương Quốc Tường. Tuy nhiên cái này lấy hết dũng khí cũng quá dày đặc một chút. Hắn miệng cọp gan thỏ. Đại đội trưởng, ta muốn đi những thứ khác liên đội. Ta muốn rời khỏi Cương Thất Liên. Đến nơi này loại thời điểm, La Mạch diễn dịch đã đem tất cả mọi người chinh phục. Hoàn toàn chính xác, gia hỏa này không biết là từ chỗ nào nhô ra. Hắn tốt nghiệp ở Dã Kê Đại học. Hắn không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm. Thế nhưng là, tại Đao Thật Súng Thật Studio, biểu diễn của hắn lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Qua, trường quay thư ký câu này về sau. Thần kinh căng thẳng để xuống. Trương Quốc Tường, Trương Nghị, hình ra đống bao quát bên cạnh Vương Bảo Cường. Nhìn xem La Mạch ánh mắt cũng không dám có từng chút một khinh thị. Nếu như nói trước đó bọn họ còn hoài nghi La Mạch năng lực biểu diễn. Hiện tại loại này hoài nghi hầu như đều đã tan thành mây khói. Trọng yếu hơn chính là, nhìn xem La Mạch diễn kỹ không tệ. Người khác dáng dấp đẹp trai. Thân cao vừa mới, hí lộ sẽ khá bao quát. Huống chi hắn tựa hồ còn chiếm được Khang Hồng Lôi bọn họ thưởng thức. Dạng này người, có lẽ sẽ có bó lớn tiền đồ. Vô luận như thế nào? Mọi người cũng không thể đắc tội hắn. La Mạch vậy mà không biết đạo biểu hiện của hắn sẽ cho những người khác mang đến nhiều như vậy ý. Nghĩ, hắn tại hoàn thành mình phần diễn về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, tối nay còn có một trận khác bộ phim. Chờ đến chụp xong những này bộ phim thời điểm. Thời gian đã là 3 giờ sáng cỡ nào chuông. La Mạch cũng không còn rời giường ngắm sao hào hứng. Không sai biệt lắm liền nên ngủ. Rằng có một đêm, La Mạch bây giờ là một chút khí lực cũng không có. Quần chúng diễn viên là rất mệt mỏi. Nhưng diễn viên chính cũng không khá hơn chút nào. Cái này không qua mới bắt đầu chính thức diễn kịch 2 ngày. La Mạch cũng cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ rất tồi tệ. Quả nhiên, tại trong quân doanh đi diễn vỗ 2 tuần lễ. Trong quân doanh bộ phim cũng vỗ không ít. Mà La Mạch cùng Vương Bảo Cường bọn họ, ở nơi này 2 tuần lễ bên trong, giấc ngủ chất lượng thiếu nghiêm trọng, thân thể tố chất hạ xuống. Đây chính là diễn viên. Mặt ngoài phong quang, phía sau nhưng là vô số đau khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,